Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Huống chi nếu cô thật sự có thể đến được cánh cửa kia, cũng không thể nào thoát khỏi anh. Cô rất rõ ràng, bản lĩnh của cô yếu xa so với anh. Đi ra ngoài sao? Anh nâng lên một nụ cười lạnh nhạt. Tối nay trông anh thật là đáng sợ, tuyệt đối không giống anh của ngày thường. Ngọn lửa trong mắt anh đủ để tiêu đốt tất cả, kể cả cô. Nhưng mà anh như vậy thật khiến cho cô sợ. Anh chẳng khác nào một con mãnh thú, muốn đem con mồi trong mắt mình xé bỏ, làm cô lạnh toát cả mồ hôi. Anh rốt cuộc là thế nào vậy? Tới đây. Bỗng dưng anh đưa một tay lên ngoắc cô lại. Không nên ép tôi đi sang đó bắt cô. Giọng nói trầm thấp, nhưng có sự uy hiếp mạnh mẽ. Cô run lên. Cô chẳng phải là không sợ tôi, không phải hay sao? Một giọng nói lạnh lùng, làm cho người ta tưởng như đang đi vào hầm băng, khiến người khác không rét cũng run. Cô khẽ cắn môi cất tiếng. Anh làm sao vậy? Tôi thế nào sao? Anh nhếch môi cười nhạt, bắt đầu một bước, rồi lại một bước dần dần tiến về phía cô, cho đến khi vây kín cô trong cánh tay mình, khiến cô có trốn cũng không trốn thoát. Tôi thế nào? Cô nói tôi thế nào hả? Bị ánh mắt của anh hoàn toàn làm cho khiếp sợ, cô không có cách nào nhúc nhích, mặc cho anh nhốt chặt ở trong lòng ngực, cũng không có cách nào thoát khỏi. Đôi tay chống đỡ trong ngực anh, cô ngẩng đầu lên luống cuống nhìn anh. Lòng cô rối loạn, hoàn toàn không có biện pháp cất lời. Vết thương trên người đã hoàn toàn bình phục, không phải hay sao? Anh cúi người rồi tựa vào bên tai cô nói nhỏ. Hơi thở cực nóng của phái nam đánh úp vào gò má của cô, cộng thêm anh đang đứng bên tai thì thầm từng chữ. Điều này làm cô ý thức được việc tiếp theo anh sẽ làm cái gì. Sự thay đổi ngoài sức mong đợi. Giờ phút này cô chỉ có sợ hãi. Đôi tay chống đỡ trong ngực lại càng thêm chút lực. Cô thật muốn đẩy anh ra, mà anh không một chút cử động. Một tay lướt trên cánh tay đang giãy giụa của cô. Khuôn mặt lãnh khốc lại càng ngày càng đến gần. Nghĩ sẽ đẩy tôi ra, sau đó đi tìm một người đàn ông khác sao? Lửa giận trong lòng khiến anh không kiềm chế được mà nói ra những lời làm tổn thương cô. Cô ngẩn ra, sắc mặt trắng nhợt. Anh ở đó nói nhăng nói cuội gì đó? Tôi nói bậy ư? Anh cười lạnh một tiếng. Chẳng lẽ cô chưa từng ở dưới thân anh ta mà lên đỉnh sao? Giống như lần trước, ở dưới người tôi phát ra những tiếng rên rỉ thật là phóng đãng. Tôi căn bản không biết là anh đang nói gì. Anh hãy buông tôi ra. Tận đáy lòng phát ra tia đau đớn. Cô không hiểu anh đang ám chỉ thật ra là người nào. Càng không hiểu tại sao anh lại có thể nói ra những lời làm cho cô tổn thương đến như vậy. Sau chuyện lần trước, anh phải biết cô còn là xử nữ chứ. Không hiểu ư? Là anh ta đã không dạy dỗ tốt cho cô sao? Cô cả kinh nâng đùi phải, hướng tới bên hông anh mà đá. Nhưng chân của cô còn chưa đến gần, đã bị anh một phát bắt lấy. Bằng một vài quyền còn con của cô, nghĩ rằng sẽ đánh thắng được tôi sao? Anh kéo léo, kéo màn lụa trên giường xuống, giữ chặt hai cánh tay của cô, dùng màn lụa cột chặt cô trên giường. Màn lụa tuy không thể ngăn cản thân thể cô ngừng hoạt động, nhưng cũng đủ khiến cô không thể xuống giường đi lại bình thường. Lâm Tĩnh à? Cô nhỏ giọng hô. Không tin được anh lại cư nhiên làm chuyện như vậy đối với cô. Anh không nói một câu, lại bắt đầu xé áo trên người của cô. Lâm Tĩnh à, đừng mà. Cảm giác anh đã cởi đến chiếc áo lót của mình, cô liền lên tiếng thét chói tai. Không cần sao? Nghe vậy thì động tác của anh dừng lại, nhưng một khắc sau thì bàn tay đã không kiêng dè mà đặt trên hai bầu ngực của cô, bừa bãi mà xoa nắn. Như thế này cô sẽ cầu xin tôi muốn cô. Cô lắc đầu kháng cự cử động của anh, nhưng lại không hề có tác dụng. Bàn tay anh không một chút kiên kỵ, xoa nắn nơi đáy đảo của cô, làm hai điểm hồng lại càng nở rộ, thỉnh thoảng dùng bàn tay bóp nhẹ, thỉnh thoảng lại quét nhẹ nhàng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô rõ ràng có thể cảm thấy anh đang tức giận, rõ ràng nghe được anh vừa nói ra những lời tổn thương cô. Cô cho rằng anh sẽ thô lỗ mà đoạt lấy mình. Thế nhưng anh lại ôn nhu khiêu khích vỗ về, chơi đùa với thân thể cô như vậy, khiến cho cô không thể tự chủ nổi, cơ thể theo động tác của anh mà dần. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net